Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5220, chúng cường tụ tập đầy đủ 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đản Nhi cái này làm sự người, lại dường như không có việc gì mà cúi đầu lột linh quả ra, kiên nhẫn mà đút cho Tiểu Kiều Kiều ắt. Tiểu Kiều Kiều mở to mắt to, một bên ăn cái gì, một bên tò mò mà nhìn về phía thiếu nhi nương, là ca ca. Ân. Khúc Đản Nhi lúc này mới phát hiện nữ nhi đối thiếu niên xưng hô có điểm vấn đề nhỏ. Kiều Kiều, hắn không phải ca ca, Dục Nhi ca ca mới là thân ca ca. Bất quá đâu, vì phân chia hai cái bất đồng ca ca, về sau, Kiều Kiều có thể kêu hắn Vũ ca ca đi, gọi ca ca hảo. Kêu kia thiếu niên không duyên cớ lùn nàng đồng lứa, ngẫm lại liền các loại toan sảng. Mặc Duẫn Dục nghe xong, yên lặng cấp mẫu thân điểm tán. Vốn là chính mình muội tử, thiên làm thiếu niên cấp đoạt, liền kêu ca ca đặc quyền đều phải cấp phân đi một nửa. Cái này gác ai trên người đều không vui, Tiểu Kiều Kiều lại là vẻ mặt ngây thơ. Bất quá, ở mẫu thân chờ đợi ánh mắt dưới, nàng vẫn là ngoan ngoãn địa điểm điểm đầu nhỏ. Khúc Đản Nhi thấy, cảm giác manh đến không muốn không muốn. Mộc Liêu Tô đám người thấy thế, vô pháp ngôn ngữ. Mỗ vị đại nhân tâm, thật là đại a. Bên ngoài thiếu niên chính là một người đối mặt chúng cường. Chẳng lẽ, nàng liền một chút không lo lắng thiếu niên sẽ bị ăn đến liền cha đều không dư thừa hạ sao? Rốt cuộc Mộc Liêu Tô nhịn không được. Đại nhân, thiếu niên có thể giải quyết sao? Khúc Đản Nhi nhướng mày. Hắn không được, ngươi tới. Ta, Mộc Liêu Tô vừa nghe, giờ khóc giờ cười. Bên ngoài những người đó liền nàng đều giải quyết không được, huống chi là hắn. Chỉ nghe, Khúc Đản Nhi lại nói. Không cần coi khinh hắn, điểm này sự tình, với hắn mà nói còn không tính chuyện gì. Mộc Liêu Tô thần sắc liễm khởi, hắn thật có thể giải quyết. Khúc Đản Nhi chắc chắn nói, chỉ cần hắn tưởng, thiếu niên là duy nhất một cái, nàng nhìn không thấu người. Nếu liền nàng đều nhìn không thấu, kia bên ngoài ra hỏa, cũng đừng nghĩ nhìn thấu. Khúc Đản Nhi còn nói thêm, liền tính hắn không có lo lắng đi giải quyết, cũng nên có thể kéo thượng một đoạn thời gian. Này một cái, mới là nàng cuối cùng mục đích, cũng cảm thấy thiếu niên có thể làm được. Câu nói kế tiếp, nàng không có nói ra, Mộc Liêu Tô lại đoán được. Đột nhiên hắn lại ý thức được một chút, ngày thường không thế nào quản lý mộ nữ, đương chân chính gặp phải một ít nan đề thời điểm, nàng chơi khởi tâm nhãn tới, vẫn là sẽ hô chết rất nhiều người. Đã từng đại huyền giới vài tòa thành, còn không phải là bị nàng một người nháo đến long trời lở đất. Mộc Liêu Tô trong lòng ảo não, quả thật là an nhàn nhật từ quá lâu rồi, thế nhưng làm hắn quên hết trước mắt vị đại nhân này, đã từng cũng là một vị kinh tài tuyệt diễm, nổi tiếng thiên hạ nhân vật phong vân. Có khi một đường hát vang nổi bật vô song người, cũng không tính đáng sợ. Đáng sợ nhất là cái loại này trải qua phong vân lúc sau, lại có thể lắng đọng lại xuống dưới, thu liễm toàn thân khí thế, tình nguyện bình đạm nhân vật. Loại người này thường thường đều thân cụ đại trí tuệ. Ở Mộc Liêu Tô trong mắt, Khúc Đản Nhi không thể nghi ngờ là loại người này. Lại nói thiếu niên bị Khúc Đản Nhi đẩy ra kết giới. Ngắn ngủi mộng bức sau, thực mau liền khôi phục lại đây. Thiếu niên mí mắt buông xuống, nhẹ nhàng mà phất phất ống tay áo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô cùng đơn giản phất tay áo động tác, còn có kia phổ phổ thông thông đứng thẳng tư thái. Lại tổng cấp có một loại rất kỳ quái ảo giác, phảng phất trước mắt này một người ở coi rẻ vạn vật thương sinh, bao gồm phía trước nhóm người này cái gọi là thú tộc đứng đầu cường giả nhóm. Nói đi, các ngươi thò qua tới muốn làm cái gì? Thiếu niên nhẹ nhàng nhàn nhạt tiếng nói, mạc danh mang theo cổ tà khí. Nghe được người nội tâm run giật mình, không dám nhìn thẳng hắn. Thấy bọn họ không có trả lời, thiếu niên cũng không thèm để ý. Trên người bình bình hòa hòa hơi thở giữa cất giấu một sợi sát khí, thẳng nói. Chúng ta phía trước tựa hồ có đã cảnh cáo các ngươi, lại qua đây quấy rầy. Sát, khô, xá, các vị cường giả tức khắc thầm kêu không tốt. 5225, cách chương.